đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 23 giờ 23, thái tử điện hạ chỉ biết một chân dẫm chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 8, thời tiết liền lạnh, Thanh Tương lại sợ lạnh, liền mặc vào thật dày quần áo mùa thu. Nàng đứng ở dưới bóng cây, giơ tay đem thạch lựu hái bỏ vào trong rổ. Nói, ngũ công chúa bánh quả hồng đều đưa đi sao? Anh Đào tiếp nhận rổ. Nói, đều đưa đi. Công chúa còn nói, bánh quả hồng nàng ăn rất nhanh. Bảo điện hạ nếu có, lại cho nàng một ít đâu. Thanh Tương vạch trần nàng. Chắc chắn là ngươi bịa đặt. Lý Nghĩa Thi là Kim Chi Ngọc Diệp. Ở trước khi trở thành công chúa đó là thế gia đại tộc con gái nhà họ Lý. Cái gì thứ tốt không ăn qua. Nơi nào là thật sự hiếm lạ bánh quả hồng. Hơn nữa liền tính thật là hiếm lạ. Lấy nàng tính tình, cũng thành thật nói không nên lời như vậy. Anh Đào cười nói, công chúa tuy không nói như vậy, nhưng nàng tất nhiên là nghĩ như thế này. Điện hạ đồ vật ai có thể không thích đâu. Liễu Chi ở một bên che miệng cười trộm. Nếu như thế, Thanh Tương nói, đêm này đó thạch lựu lại cho công chúa đưa một chút đi. Ai, anh Đào dẫn theo kia một rổ thạch lựu đi ra ngoài. Quay đầu liền gặp Trương Hoài Âm đi vào. Nàng cười hành lễ chào hỏi. Trương Hoài Âm tuy đáp lễ, nhưng trên mặt lại mang theo một phần không được tự nhiên. Thẳng đến hắn đi xa, anh Đào còn ở trong lòng âm thầm nghi hoặc. Vị này Trương họa sư bởi vì tuổi còn nhỏ, luôn luôn thích cùng các nàng nói chuyện, đều là cười tủm tỉm. Hôm nay không biết là làm sao vậy. Thanh Tương thấy Trương Hoài Âm thất thần, cũng hỏi, thầy đây là làm sao vậy? Chính là trong nhà có việc. Trương Hoài Âm có chút miễn cưỡng mà cười rộ lên. Nói, thưa điện hạ, cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là, cha mẹ nói thần lớn, cho thần nói một cửa việc hôn nhân. Hắn nhìn Thanh Tương đôi mắt, có chút khẩn trương mà chờ nàng mở miệng. Như là nàng trả lời đối hắn rất quan trọng. Nếu là thái tử phi điện hạ có một chút ít không cao hứng. Hắn liền, kia thực hảo a. Thanh Tương cười rộ lên, mi mắt cong cong, nói vậy đối phương nhất định là cô nương tốt. Đến lúc đó ngươi đem cô nương cưới vào cửa, ta nhất định cho các ngươi một món quà thật lớn. Trương Hoài Âm càng nghe trong lòng càng lạnh, trong miệng phảng phất bị tắc cái khổ qua, lại đắng lại chát. Hắn căn bản không nghĩ cưới cái gì cô nương, hắn chỉ nghĩ đợi ở thái tử phi bên người, dạy nàng vẽ tranh. Hắn từ trước không hiểu chính mình ở thái tử phi bên người vì sao luôn là không tự giác khẩn trương. Hiện giờ, lại dường như có đã hiểu một ít, nhưng mà Thanh Tương là thái tử phi, là chủ tử, hắn không thể hiểu, cũng không dám hiểu. Trương Hoài Âm không muốn lại nghĩ sâu, miễn cưỡng đối Thanh Tương cười, lại không trả lời chính diện nàng lời nói. Chỉ nói, điện hạ, chúng ta bắt đầu đi. Nói liền mở ra một chương giấy vẽ ở trên bàn. Thấy hắn không muốn nói tiếp, Thanh Tương cũng liền dừng lại, cầm lấy bút vẽ bắt đầu chuyên tâm vẽ. Giờ phút này, Lý Kiến Thâm ra Thái Cực Cung, đang đi Sùng Nhân Phường ở phía đông. Hôm nay là sinh nhật Ngụy Diễn. Hắn là một trong những cấp dưới quan trọng của Lý Kiến Thâm. Hắn qua sinh nhật, Lý Kiến Thâm tự nhiên muốn qua đi cổ vũ. Chỉ là không thể so năm trước. Năm nay Ngụy Diễn chỉ mời vài vị bạn tốt cùng là cấp dưới của Lý Kiến Thâm. Chờ hắn tới rồi hầu phủ, những người này sớm ở nơi đó chờ. Thấy hắn sôi nổi hành lễ, Lý Kiến Thâm cùng bọn họ làm việc nhiều năm, đều là anh em vào sinh ra tử, tự nhiên không nhìn được bọn họ lén đối hắn khách khí. Đứng lên đi, hôm nay không có thái tử, chỉ có Cảnh Minh. Hắn gọi Ngụy Diễn, ngươi qua sinh nhật ngươi lớn nhất. Ngụy Diễn biết Lý Kiến Thâm nói lời này đều không phải là thử, mà là thật tình, nhưng vẫn là nói, điện hạ lời này thần không dám nhận, chỉ có thể đợi lát nữa ở bữa tiệc nhiều uống mấy chén. Tỏ lòng trung thành, mọi người cười ha ha lên, đãi ngồi xuống, mọi người xưa nay biết Lý Kiến Thâm tính nết, biết hắn sẽ không trách tội. Liền đều uống rượu chơi đoán số, ném thẻ bài. Trong lúc có ca cơ ở trước sảnh biểu diễn, Lý Kiến Thâm thấy ca cơ giữa trán hoa điền, Trên đầu cây trâm đều là kiểu dáng hoa mai. Không khỏi nhìn về phía Ngụy Diễn. Sao lại thế này? Tần Trọng Cảnh sợ Lý Kiến Thâm hiểu lầm Ngụy Diễn, vội vàng ra tới giải thích. Thưa Điện Hạ, này ca cơ trên mặt cùng trên đầu trang điểm đều là hiện nay Trường An cô nương lưu hành. Thật không phải? Lý Kiến Thâm đánh gãy hắn nói. Vì sao? Tần Trọng Cảnh có chút không biết mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ nói các nàng là ở học Lư cô nương? Các cô nương thấy Lư cô nương được sủng ái, tự nhiên mà vậy sẽ đi truy phủng nàng. Từ nàng hoa điền, châm cài tóc, lại đến mặc quần áo trang điểm, không có chỗ nào mà không phải là các cô nương bắt chước phương hướng. Ngay cả Thái tử Phi đều phải học nàng, mới có thể ở trong cung chiếm một vị trí. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu được theo đuổi. Mà cha này nguyên nhân chính là Thái tử Điện Hạ. Nhưng những lời này có thể trắng ra mà ở Thái tử trước mặt nói sao? Rốt cuộc Lư cô nương tuy cùng Thái tử thân cận, nhưng đến nay còn chưa có danh phận. Người khác nhìn, rốt cuộc danh không chính nói không thuận. Có chút đồ vật, đại gia trong lòng biết rõ ràng là được. Một khi nói ra, liền thay đổi hương vị. Lý Kiến Thâm thấy hắn ấp úng, cũng liền hiểu được. Hắn đối việc nhỏ này cũng không để ý. Trước mắt lại hiện lên Thanh Tương trang điểm như vậy lấy lòng hắn. Không tự giác nhấp khóe môi. Ngụy Diễn nhìn thấy hắn sắc mặt này, âm thầm tấm tắc bảo lạ. Người đều nói, Thái tử Điện Hạ cưới Thái tử Phi đó là bởi vì nàng lớn lên giống Lư cô nương. Còn làm Thái tử Phi học Lư cô nương trang điểm, nếu không liền không muốn gần nàng. Hiện giờ Thái tử thấy người khác như vậy trang điểm liền lộ ra sắc mặt này. Không biết là vì ai? Ngụy Diễn hướng ca cơ nói. Lui ra. Ca cơ biết chính mình chọc đến Thái tử Điện Hạ không vui. Sớm bị dọa đến chân cẳng nhũn ra. Nghe thấy chủ nhân lên tiếng, như được đại xá, vội vàng ôm tì bà rời đi. Đoạn nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngụy Diễn xưa nay giỏi ăn nói. Hắn tùy ý nhặt chút chuyện thưa vị trong quân ngày xưa nói cho mọi người nghe. Mọi người cho nhau trêu ghẹo nói rõ chỗ yếu. Chuyện vừa rồi cũng liền đi qua. Chờ rượu đủ cơm no, mọi người mới bắt đầu nói chuyện chính. Gần nhất bệ hạ đi thăm Tương Vương thăm có chút nhiều. Các ngươi nói, bệ hạ đến tột cùng là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì? Muốn đem hắn thả ra thôi. Không thể đi, bệ hạ lại thế nào cũng sẽ không hồ đồ đến tận đây. Lúc trước Tương Vương phạm tội cũng không nhỏ. Bởi vì hắn, Quan Đông rơi vào tay Bắc Nhung gần nửa năm. Bá tánh cùng tướng sĩ chết đi không đếm được. Trận chiến ở Tùng Lĩnh Bắc Nhung Vương thậm chí phát rồ. Đem chiến đấu đến chết 3 vạn quân dân toàn bộ chôn sống. Nói lên cái này, liền có người mắng, thật không phải cái đồ vật. Bởi vì hắn, địa phương kia cho tới bây giờ còn không có hòa hoãn. Nhiều ít tướng sĩ cùng bá tánh đã chết cũng chưa cái tên họ. Có càng là thi cốt vô tồn. Hắn có một người anh họ ở Quan Đông. Bởi vậy mỗi khi nói, tự nhiên 10 phần tức giận. Nói này đó có ích lợi gì? Bệ hạ vì kiềm chế Điện Hạ, sớm hay muộn là muốn đem Tương Vương thả ra. Muốn ta nói, như thế chuyện tốt, nói như thế nào? Bệ hạ kiêng kỵ Thái tử Điện Hạ, theo tình hình này, chỉ sợ sẽ sinh tai họa. Nếu Tương Vương bị thả ra, tạo thành kiềm chế Thái tử biểu hiện giả dối, bệ hạ sợ là mới có thể an tâm. Mà chính Tương Vương cũng chỉ là con rối của bệ hạ. Lão nhân gia dùng hắn, lại sẽ không tin hắn, càng sẽ không tùy ý hắn làm lớn. Bệ hạ có thể lợi dụng Tương Vương, chẳng lẽ Thái tử liền không thể sao? Mọi người im lặng, đồng thời nhìn về phía Lý Kiến Thâm, lại thấy hắn thưởng thức trong tay quạt ngà voi, bộ dần thất thần. Điện hạ, Lý Kiến Thâm ngẩng đầu, buồn bã nói, trời muốn mưa, ta đi trước, các ngươi chậm rãi nói chuyện. Mọi người nhất thời không biết hắn là có ý tứ gì. Chỉ có Ngụy Diễn đứng lên, cất cao giọng nói, cung tiễn Điện Hạ. Hắn quay đầu lại, đối mọi người lắc đầu, lợi dụng Tương Vương, chê cười, Điện Hạ chỉ biết một chân dẫm chết hắn. Lý Kiến Thâm trở về Đông Cung, dương mắt liền nhìn thấy Thanh Tương dẫn theo hộp đồ ăn đứng ở hành lang. không nhịn được dừng lại bước chân, hỏi, đứng ở chỗ này làm gì? Chờ nhìn đến cấm quân ở cửa Thừa Ân Điện, mới nhớ tới, không có hắn phân phó, nàng là không vào được, không nhịn được im lặng, Thanh Tương như là không chú ý tới biểu tình của hắn. Cười đi lên, điện hạ nhưng dùng bữa trưa, thiếp làm bánh khoai lang tím củ mai, điện hạ ăn thử, Lý Kiến Thâm rũ mắt cùng nàng đối diện, thái tử phi của hắn giống như đặc biệt thích cho hắn làm món điểm tâm này. Hai người vào điện, Thanh Tương đem điểm tâm lấy ra tới, Lý Kiến Thâm ăn, hai người lại cùng nhau ăn bữa tối. Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, Lý Kiến Thâm đột nhiên nhớ tới Thanh Tương từ trước đó là sinh hoạt ở Quan Đông. Vì thế thuận miệng hỏi, trận chiến Tùng Lĩnh ở Quan Đông, người có từng nghe nói qua? Thanh Tương quần áo bị hắn bàn tay to kéo ra, nghe nói lời này, thân thể không khỏi cứng đờ. Lý Kiến Thâm gọi một tiếng, bóp nàng vòng eo làm nàng thả lỏng, không chú ý tới nàng khác thường. Nàng móng tay hãm ở da thịt hắn, kích thích đến hắn sớm đã quên chính mình muốn hỏi cái gì. Hô hấp trầm xuống, dương tay buông giường màn, ôm nàng xoay người lên giường. Cách chương.